Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Thiểm Điện Chi Linh, phanh phanh phanh, từng tiếng trầm đục không ngừng vang lên, lại là như thế gấp rút, như là mưa to vuốt đại địa, lại cũng không dễ nghe. Tình huống như vậy kéo dài đến mấy chục cái hô hấp. Nhưng đột nhiên, bị đánh đến đánh tới Đông Dương liền ngừng lại. Đây không phải hắn chủ động dừng lại, mà là công kích của đối phương đình chỉ. Liền ngay cả chung quanh những cái kia thiểm điện cũng sẽ không tiếp tục công kích Đông Dương. Giờ phút này, tại Đông Dương trước mặt lại có một cái quang hoa lấp lánh thân ảnh. Một cái chỉ có cao một thước thấp tiểu nữ hài. Mặc dù rất nhỏ, nhưng dáng người hình dạng cũng rất hài hòa. Mà lại nàng còn có một đôi quang xí, tăng thêm toàn thân lấp lánh bạch quang, như là một cái quang chi tinh linh. Tiểu nữ hài hai tay chống nạnh, mũi ngọc tinh xảo nhăn lại, phi thường bất mãn nói ra, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, làm sao không hoàn thủ. Chỉ là không đợi Đông Dương trả lời, nàng lại lần nữa nói ra, người ngược lại là da dày thịt béo, bản cô nương đánh nửa ngày đều không thể đem ngươi thế nào. Ngươi đến cùng là người, là yêu, vẫn là ma, hay là cái gì khác đồ vật. Nghe vậy, Đông Dương là ngầm mắt trợn trắng. Có hỏi như vậy nói sao? Cái gì gọi là cái gì khác đồ vật? Nhưng Đông Dương vẫn không nói gì. Trên người hắn lại đột nhiên truyền ra thanh âm của một nữ tử. Tiểu Dực, nghe được thanh âm này. Kia như tinh linh nữ hải gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên phát lạnh. Trên thân càng là bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Lạnh giọng nói, người bắt Huyễn Linh tỷ tỷ. Đông Dương lập tức minh bạch đối phương là hiểu lầm. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, cô bé kia liền quát lên một tiếng lớn. Chịu chết đi. Tiếng nói rơi, nguyên bản tại trong hạp cốc tung hoành lấp lóe đạo đạo thiểm điện, liền bỗng nhiên dừng lại. Lập tức ngay lập tức giao hòa, một đầu quang hoa lấp lánh lôi long hoành không xuất thế. Cường đại khí tức cuồng bạo tràn ngập toàn trường, để Đông Dương cũng vì đó biến sắc. Cái này lôi long khí tức, tuyệt đối là động thần đỉnh phong, thậm chí là càng có tính uy hiếp. Bởi vì đây là lôi điện, luận lực phá hoại, tại tất cả trên đại đạo cũng là đứng tại nhóm đứng đầu. Tuyệt không so hủy diệt chi đạo lực phá hoại chênh lệch. Xem ra là muốn liều mạng. Đông Dương cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Động thần đỉnh phong lôi điện công kích, không phải do hắn không thận trọng đối đãi. Tiểu nữ hài rơi vào lôi long cái chán, lạnh giọng nói, đi chết đi. Theo thanh âm của nàng, lôi long bỗng nhiên mà động. Đừng nhìn thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại là kinh người như vậy. Chớp mắt đã đến. Nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp lại đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Gấp giọng nói, Tiểu Dực dừng tay, ta không sao. Trong chốc lát, lôi long lại đột nhiên ngừng lại. Lại là tại Huyễn Linh trước mặt dừng lại. Song phương gần trong gang tấc, chậm một chút nữa, Đông Dương liền không cách nào tránh khỏi tiếp nhận một kích này. Huyễn Linh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bị hắn bắt? Nói cho ta giết hắn, cứu ngươi ra. Huyễn Linh nhìn xem trước mặt lôi long, cũng là ngầm buông lỏng một hơi. Nàng hiện tại chỉ là linh hồn chi thể, nếu là bị lôi long đánh trúng, tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Ta không sao, là ta chủ động cùng hắn đi. Nghe nói như thế, tiểu nữ hài lập tức là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nói, vì cái gì? Bởi vì hắn là một người tốt. Huyễn Linh trả lời rất tự nhiên. Cũng là sự thật, bởi vì nàng cảm nhận được Đông Dương trong lòng có nhân. Nhưng tiểu nữ hài nghe được lời như vậy, lập tức bĩu môi nói. Cắt, hắn sẽ là người tốt. Nhìn thấy tiểu nữ hài kia mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, Đông Dương chỉ có thể ngầm cười khổ, nhưng vẫn là tự giác không nói gì. Huyễn Linh mỉm cười, ta ngưng linh đã rất lâu rồi, nhưng bởi vì bản thể là cỏ cây, mặc dù có tuổi thọ kéo dài, nhưng tu hành tốc độ cũng rất chậm, mà lại, thường xuyên có người tiến vào mê huyễn cốc, sớm tối cũng sẽ có người biết được ta tồn tại, đến lúc đó, chỉ sợ vẫn là sẽ có nguy hiểm, thà rằng như vậy, còn không bằng lựa chọn một cái người tin cẩn rời đi. Có lẽ còn có thể đi đến càng xa. Tiểu Dực, ta và ngươi khác biệt. Ngươi là thiểm điện chi linh. Chẳng những tu hành tốc độ càng nhanh, năng lực cũng càng cường hãn. Ở chỗ này, ngươi có thể tốt hơn bảo vệ tốt mình. Nhưng ta không thể. May mắn đêm nay gặp hắn. Vì ta cung cấp một cái cư trú chỗ. Sẽ không lại lo lắng tự thân an toàn. Tiểu Dực tự nhiên minh bạch Huyễn Linh tình cảnh. Bởi vì xuất thân khác biệt. Huyễn Linh tự vệ thủ đoạn có hạn. Một mực ở tại mê huyễn cốc lại là thời khắc đều có thể gặp nguy hiểm. Huyễn Linh tỉ tỉ, người muốn chọn, cũng tuyển cái ra dáng người. Xem hắn hùng dạng, nào có thực lực bảo hộ ngươi. Đối với cái này, Đông Dương cũng là nhịn không được âm thầm chửi bới một câu. Cái này thiểm điện chi linh, nhìn qua là người vật vô hại, lanh lợi đáng yêu. Nhưng lời này, thật đúng là không có chút nào ngăn cản. Không để ý chút nào cùng người khác cảm thụ. Huyễn Linh khẽ cười nói. Không phải hắn thực lực yếu. Mà là ngươi quá mạnh. Lời này cũng đúng. Tiểu Dực vậy mà đương nhiên tiếp nhận Huyễn Linh nịnh nọt. Uy, tiểu tử. Mở ra ngươi không gian pháp khí. Để cho ta đi xem một chút Huyễn Linh tỉ tỉ chỗ nương thân. Nghe vậy. Đông Dương ngược lại là sững sờ. Mới vừa rồi còn là hỏa khí hừng hực. Làm sao đảo mắt liền muốn tiến vào địch nhân không gian pháp khí? Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Không ai sẽ như vậy làm. Ngươi liền không sợ đi vào ra không được sao? Hừ, vậy ta liền đem ngươi không gian pháp khí đảo cái nhão nhoẹt. Tốt a, Đông Dương chỉ có thể cười khổ. Tiểu Dực hừ nhẹ một tiếng. Dưới chân lôi long ứng thanh mà tán. Lần nữa khôi phục thành từng đạo tung hoành lấp lóe lôi điện. Ngay sau đó, Huyễn Linh cùng Tiểu Dực liền song song biến mất. Về phần Tiểu Dực như thế nào đối đãi Hồng Trần cư? Đông Dương cũng lười quản. Thừa dịp hiện tại có thời gian, vẫn là nhanh thu thập một gốc thiểm điện thảo. Đây là tiền nha. Khi Đông Dương nhanh chóng đem một gốc thiểm điện thảo thu hồi, mới khẽ cười nói. Hôm nay nhiệm vụ chẳng những hoàn thành. Nhục thân tại nàng một phen cuồng oanh loạn tạc bên trong. Cũng thành công tiến vào minh thần đỉnh phong. Thu hoạch rất tốt. Đông Dương lập tức thân thể một trận. Kia cháy đen làn ra trong nháy mắt bắn bay. Đồng thời lập tức lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Sau đó liền cấp tốc bay lên không. Nhanh chóng rời đi. Trong khi rơi trên thiểm điện hạp cốc lúc. Một đạo lấp lóe bỗng nhiên xuất hiện. Chính là từ Hồng Trần cư bên trong xuất hiện Tiểu Dực. Tiểu Dực trên dưới dò xét một phen rực rỡ hẳn lên Đông Dương. Chậc chậc cười nói. Không nhìn ra còn có chút dạng chó hình người. Đông Dương lập tức là mặt đen lại. Tức giận nói ra. Thế nào? Ta không có cưỡng cầu nàng a. Lượng ngươi cũng không dám. Bất quá. Ta Huyễn Linh tỉ tỉ tâm địa thiện lương. Đi theo ngươi. Ta không yên lòng. Ta không có ngươi nghĩ xấu như vậy. Cũng không có Huyễn Linh tỉ tỉ nghĩ tốt như vậy. Đông Dương lập tức bất đắc dĩ. Nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, vì Huyễn Linh tỉ tỉ an toàn. Ta đương nhiên muốn tại bên người nàng bảo hộ nàng. Để phòng tiểu nhân quấy phá. Đông Dương trong lòng ngầm động. Tiểu Dực nếu là đi theo mình đi. Không thể không nói đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng hiển nhiên. Đây cũng không phải là một cái dễ dàng phục vụ chủ. Vậy được rồi. Cái này còn tạm được. Bất quá. Ta phải tùy thời đều có thể xuất nhập. Nếu là bị ta phát hiện ngươi có cái gì tiểu tâm tư. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Xuất nhập Hồng Trần cư. Ngươi cùng Hồng Lăng nói là được rồi. Không cần ta quản. Tính ngươi thức thời. Tiếng nói rơi. Tiểu Dực bỗng biến mất. Lần nữa tiến vào Hồng Trần cư. Đây là theo một cái cô nãi nãi a. Đông Dương cười khổ một tiếng. Lập tức đằng không mà lên. Biến mất tại trong màn đêm. Sáng sớm hôm sau. Đông Dương ngay tại tầng mây bên trong dừng lại. Dừng ở một cái thôn xóm trên không. Đây chính là hắn xác nhận nhật cấp nhiệm vụ địa điểm. Hắc rừng bộ lạc. Chỉ là Thiên Quyền Châu cái trước phổ thông bộ lạc. Bởi vì thôn xóm chung quanh thừa thãi một loại thiết mộc cây cối. Đây là một loại nhẹ nhàng mà kiên cố cây cối. là kiến trúc lý tưởng vật liệu. Tại trong thành thị cũng có phần bị hoan nghênh. Đây cũng là toàn bộ bộ lạc duy nhất thu nhập nơi phát ra. Hắc rừng bộ lạc bên trong người mạnh nhất cũng chính là Minh Thần Đỉnh Phong. Thực lực như vậy, tại từng cái bộ lạc bên trong cũng là tương đối phổ biến. Bởi vì là bộ lạc, dưới tình huống bình thường, các lộ giặc cướp cũng sẽ không đối ra tay, để tránh gây nên chúng nộ. Nhưng sự tình luôn có ngoại lệ. Nửa năm trước, Hắc rừng bộ lạc bên trong đột nhiên tới 3 cái động thần cảnh. Lại cưỡng ép bắt đi 2 cái trong thôn nữ hài. Sau đó liền nghênh ngang rời đi. Loại sự tình này, mặc dù làm cho cả Hắc rừng bộ lạc giận dữ không thôi. Nhưng thực lực không đủ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Vốn cho rằng sự tình lần này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng ai cũng không nghĩ ra. Tại 1 tháng về sau, 3 cái kia động thần cảnh liền đi mà quay lại. Lần nữa cưỡng ép bắt đi 2 cái trẻ tuổi nữ hài. Kết quả là, Hắc rừng bộ lạc tộc trưởng tại rơi vào đường cùng. Xuất ra mình tất cả thần tinh. Đến Ngọc Hoa thành thất tinh các ban bố một cái treo thưởng. Hy vọng có người có thể đem cái này 3 cái không biết ra sao lai lịch động thần cảnh tru sát. Trả lại bọn họ bộ lạc một cái an bình. Nhưng tuyên bố nhiệm vụ đi ra. Nhưng vẫn không có tin tức. Hắc rừng bộ lạc trên dưới. Mặc dù lo lắng nhưng cũng không cách nào. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Mà 3 cái kia động thần cảnh. Phảng phất là ăn chắc Hắc rừng bộ lạc. Mỗi tháng đều sẽ tới này cưỡng ép bắt đi 2 nữ hài. Mỗi tháng đều là như thế. Đã liên tục nửa năm, Đông Dương quan sát toàn bộ Hắc rừng bộ lạc. Thần thức cũng đang tra dò xét bộ lạc bên trong tình huống. Hắn cũng sẽ không bởi vì một tờ nhiệm vụ liền không phân tốt xấu động thủ giết người. Làm sao cũng muốn giải một chút tình huống. Toàn bộ Hắc rừng bộ lạc nhìn như an bình. Các nhà các hộ cũng đều đang bận việc chính mình sự tình. Nhưng một loại vô hình u ám bầu không khí từ đầu đến cuối bao phủ tại mọi người trên thân. Trong thôn, một cái chiếm diện tích lớn nhất trong đình viện. Một người trung niên nam tử một mình đứng ở trong viện. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cau mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo. Phụ thân, một cái 17-18 tuổi thanh tú nữ hài chậm rãi mà đến. Nhìn xem trung niên nam tử kia bóng lưng. Gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiển hiện một vòng thất lạc. Hắc rừng bộ lạc tộc trưởng lúc này mới quay người. Nhìn hắn nữ nhi, khẽ cười nói. Tiểu Vân, có chuyện gì sao? Phụ thân, không nên quá lo lắng. Chúng ta sẽ bình an vô sự. Hắc lâm tộc trưởng khẽ dạ. Nói, Tiểu Vân, thu thập một chút. Ta đưa ngươi đi Ngọc Hoa Thành. Chờ chuyện nơi đây giải quyết về sau. Ta đón thêm ngươi trở về. Nghe vậy, Tiểu Vân lại trực tiếp lắc đầu. Nói, phụ thân, ta đi, các tộc nhân sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên ta không thể đi. Làm tộc trưởng, đem mình nữ nhi đưa ra ngoài tị nạn. Kia tộc nhân khác nữ nhi đâu? Liền mặc cho ở chỗ này tự sinh tự diệt sao? Cái này rất không công bằng. Cũng rất không nhân nghĩa. Không phải tộc trưởng việc. Thế nhưng là, Tiểu Vân cười nhạt một tiếng. Ta minh bạch phụ thân là vì ta suy nghĩ. Nhưng chúng ta không thể không vì tất cả tộc nhân suy nghĩ. Ta cũng tin tưởng. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua lần này nan quan. Hắc lâm tộc trưởng chỉ có thể cười khổ không nói gì. Làm thần vực tầng dưới chót nhất người. Bọn hắn hết thảy cũng không khỏi mình tới làm chủ. Bọn hắn nhất định là sống ở người mạnh hơn bóng ma phía dưới. Đây chính là thần vực hiện thực. Kia cái gọi là giặc cướp không thể đối bộ lạc hạ thủ quy củ. Chỉ là một cái nói một chút quy củ. Căn bản không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Vận khí tốt một điểm sẽ có người vì đó chủ trì công đạo. Vận khí không tốt thì trực tiếp bị người không nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.